Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320. Phần 320. 320. Song Tu Hàn Ngữ Hâm lặng lặng cảm ứng kia thình lình xảy ra hơi thở. Kia cổ hơi thở là Phó Tuyệt hơi thở, không sai, chính là Phó Tuyệt hơi thở. Hàn Ngữ Hâm đáy lòng ngẩn ra. Lúc này một bên Phó Tuyệt kỳ thật cũng cảm giác được. Hai người bởi vì tu luyện quá nghiêm túc, hơn nữa khoảng cách thân cận quá, hai người hơi thở cư nhiên bất chi bất giác giao hòa tới rồi cùng nhau. Loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Hàn Ngữ Hâm kỳ thật vẫn luôn ở tu luyện nội công tâm pháp, mà Phó Tuyệt tu luyện lại là gen. Nhưng là hiện tại, hai người hơi thở cư nhiên có thể không hề chướng ngại giao hòa ở bên nhau. Không chỉ có không có lẫn nhau bài xích, cư nhiên còn lẫn nhau bao dung. Nếu là lúc này có người xâm nhập cái này sân, liền sẽ phát hiện trong viện phòng bị một cổ kỳ quái sương mù vây quanh. Mà sương mù hơi thở rất điệu thấp, chút nào không dẫn người chú ý. Nhưng là này trong hơi thở sở chất chứa lực lượng, lại là không người có thể so. Thật là càng ngày càng có ý tứ. Lúc này, liền ở Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt chỗ ở cách đó không xa, có một bóng hình lặng lặng đứng sừng sững. Cái kia thân ảnh bên người còn đi theo một con hình thể thật lớn yêu thú. Chẳng qua bọn họ tồn tại tựa hồ cũng không có quấy nhiễu đến bất cứ ai. Cái kia thân ảnh đứng ở trong bóng tối, chiều hai người chỗ ở nhìn vài lần, ngay sau đó liền mang theo chính mình phía sau yêu thú, xoay người rời đi. Lưỡng đạo thân ảnh nháy mắt liền biến mất ở trong bóng đêm, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Ngày hôm sau buổi sáng, thẳng đến ánh sáng mặt trời sơ thăng, Hàn Ngữ Hâm mới chậm rãi mở hai tròng mắt. Liền ở nàng mở hai tròng mắt trong nháy mắt, một mặt đỏ như máu ở nàng đáy mắt trượt lóe mà qua. Lúc này, Hàn Ngữ Hâm tâm tình cũng không bình tĩnh, bởi vì ngày hôm qua nàng tu luyện thời điểm, chính mình hơi thở cùng Phó Tuyệt hơi thở dung ở cùng nhau, mà như vậy hậu quả, cư nhiên không có đi hỏa nhập ma, ngược lại trời xui đất khiến làm nàng Hàn gia bí thuật thăng cấp. Không, có lẽ cũng không phải trời xui đất khiến. Hàn Ngữ Hâm cũng nói không nên lời có cái gì cảm giác. Nàng cùng Phó Tuyệt hơi thở tựa hồ trời sinh là có thể hỗ trợ lẫn nhau, tựa như hai người ở bên nhau làm nhiệm vụ đi có thể gặp được kỳ diệu sự tình giống nhau. Chẳng lẽ đây là duyên phận? Ở Hàn Ngữ Hâm thức tỉnh cái kia khoảnh khắc, Phó Tuyệt cũng chậm rãi mở mắt. Hắn cũng chú ý tới Hàn Ngữ Hâm đáy mắt kia chợt lóe mà qua màu đỏ. Phó Tuyệt lặng lặng cảm ứng một chút, Hàn Ngữ Hâm trên người hơi thở lại lần nữa có vi diệu biến hóa. Ngươi thăng cấp. Phó Tuyệt ngữ khí thực bình tĩnh. Ân, Hàn Ngữ Hâm cười cười, ít nhiều phúc của ngươi, hai người không phải lần đầu tiên ở bên nhau tu luyện, nhưng là khoảng cách như vậy gần, tu luyện thời gian lại như vậy trường, này thật là lần đầu tiên. Ta cũng đến ít không ít. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt cũng chậm rãi mở miệng, ngữ khí cũng có chút kinh ngạc. Ta chưa từng nghĩ đến hai người cư nhiên còn có thể cùng nhau tu luyện, lẫn nhau phụ trợ, thật là thần kỳ. Đây là song tu một loại. Hàn Ngữ Hâm lúc này lại ở một bên nhẹ nhàng nỉ non một câu. Từ xưa trong chốn võ lâm liền có các loại song tu phương pháp, có thể cho người tiến bộ thần tốc. Bất quá đại đa số song tu phương pháp đều có chút thiên môn, cho nên cho tới nay chỉ là tà phái tu luyện. Song tu là cái gì? Lúc này Phó Tuyệt Chính vẻ mặt không ngại học hỏi kẻ dưới, nhìn Hàn Ngữ Harmony chính là công pháp tương đồng, hai người cùng nhau tu luyện a. Hàn Ngữ Hâm nghiêm trang trả lời một câu, chính đạo đích xác chính là như vậy tu luyện, đến nỗi ta phái những cái đó thải dương bổ âm, thải âm bổ dương chi thuật. Hàn Ngữ Hâm cảm thấy vẫn là không cần nói cho Phó Tuyệt. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.